Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Y đột nhiên nghĩ đến điều gì, xoay người hỏi, đúng rồi, sư tôn, ta có thể dẫn thêm nhiều người không? Đương nhiên là được, Vân Hải Thánh Tôn cười, người muốn dẫn ai? Vương Ly Từ bắt đầu xòe ngón tay ra đếm người, phải mang Uyển Nhi, cặn bã chuột, bánh bao, sủi cảo, Huyền Vô Ưu cũng miễn cưỡng mang theo đi. Được, được, đều mang theo, đều mang theo. Vân Hải Thánh Tôn luôn sủng nịch Ly Từ, đương nhiên sẽ không đáp ứng ngay cả yêu cầu nhỏ nhoi này. Vậy ta đi gọi bọn họ. Vương Ly Từ nói xong liền kích động đi tìm người. Rất nhanh, làm Uyển Nhi, cặn bã chuột, bánh bao, sủi cảo, còn có Kỳ Vô Sầu đều được Vương Ly Từ tìm tới. Nàng thuận tiện trở về tiên các của mình đóng gói hành lý một chút. Khoảng cách giữa đạo cung Thái Sơ khẳng định rất xa, nàng phải mang theo nhiều đồ ăn mới được, gia vị cũng phải mang nhiều hơn một chút. Một đoàn người lần nữa đụng mặt tại Quan Vân Đài trên đỉnh động thiên biển mây. Biên giới Quan Vân Đài, một chiếc độ thuyền tiên khí giạt rào đã lẳng lặng dừng ở bên cạnh độ thuyền biển mây. So với độ thuyền biển mây hình thể vô cùng khổng lồ, độ thuyền này nhỏ hơn nhiều, nhưng trình độ hoa mỹ lại không giảm mà tăng. Nó tựa như được điêu khắc từ bạch ngọc mà thành, toàn thân hiện ra ánh sáng ôn nhuận, thỉnh thoảng còn có lưu quang chợt lóe lên ở mặt ngoài, chung quanh càng là có mây mù mờ ảo nhẹ nhẹ quấn quanh, càng thêm một vòng tiên khí. Đây là tọa giá của sư tôn, Thiên Thánh Vân Chu. Thanh Nguyên Thánh Tử giới thiệu một câu với Vương Ly Từ, sau đó dặn dò, sư huynh lần này có việc phải ở lại Vân Hải Động Thiên, sẽ không cùng ngươi đi ra ngoài với sư tôn. Đợi đến Thái Sơ Đạo Cung, thay ta dẫn dắt cho đạo chủ. Còn nữa, bên Thái Sơ Đạo Cung có rất nhiều quy củ. Được rồi Thanh Nguyên, ngươi từ khi nào lại cằn nhằn như vậy? Vân Hải Thánh Tôn có chút không kiên nhẫn cắt ngang lời dặn dò của Thanh Nguyên Thánh Tử, có vi sư ta ở đây, chẳng lẽ còn có thể để cho người khi dễ sư muội ngươi hay sao? Thanh Nguyên Thánh Tử liếc nhìn sư tôn một cái, thầm thở dài trong lòng. Cũng bởi vì có lão nhân gia ngài nên hắn mới không yên tâm a. Được rồi, đi thôi. Vân Hải Thánh Tôn vừa nói vừa kéo Vương Ly Từ lên Thiên Thánh Vân Chu, vừa đi vừa nói. Ly Từ à, đây là lần đầu tiên vi sư dẫn người bái kiến đạo chủ, người nhất định phải biểu hiện thật tốt, khiến sư trưởng nở mày nở mặt. Tranh thủ dỗ đạo chủ vui vẻ, phiến đá của Thái Sơ Đạo Cung kia cũng tới đây. Ồ, Vương Ly Từ ngoan ngoãn gật đầu, lập tức lại cảm thấy không đúng, sư tôn, sao ngài không tự hỏi đạo chủ? Vân Hải Thánh Tôn hơi khựng lại, cái này. Sư tôn của ngươi dù sao cũng đã lớn tuổi, loại chuyện này, người làm tiểu bối như ngươi mở miệng thuận tiện hơn một chút. Thật sao? Vương Ly Từ vẻ mặt nghi hoặc, sao sư tôn lại kỳ lạ như vậy, chẳng lẽ là có điều gì khó nói? Trong lúc nói chuyện, một đoàn người đã toàn bộ leo lên Thiên Thánh Vân Chu. Vân Chu chậm rãi khởi động, rất nhanh chạy ra khỏi Vân Hải Động Thiên, thẳng lên 9 tầng mây, chạy về phía đạo cung Thái Sơ. Bên kia, sau khi cơm nước no nê, Vương Thủ Chiết chuẩn bị dẫn Cơ Nguyệt Nhi trở về động phủ tùy thân của Tửu Điếm, trò chuyện công việc tiếp theo. Nào ngờ, hai vị cung phụng mới thu kia cũng hấp tấp đi theo. Nhất là cái kia Tiền Có Đạo, cũng không biết là đói bao lâu, một bữa ăn này ăn như vậy mà ăn đến bụng tròn vo, hai chân đều đang run rẩy. Hắn chỉ là các phẩm giai linh nhục linh ngư, đã ăn không dưới một vạn cân, tứ phẩm cơm khô mấy ngàn cân, linh tử uống mấy ngàn cân. Bữa tính tiền này khiến mí mắt Vương Thủ Chiết run lên, không nhịn được âm thầm cân nhắc. Lão nhân này trở về muốn lại dám ăn như vậy, hắn liền tìm cớ khai trừ hắn. Về phần bữa tiệc này, coi như hoan nghênh hắn gia nhập đội ngũ cung phụng của Vương Thị. Trong động phủ tùy thân, vẫn là cái sân kia, vẫn là cái bàn đá kia. Cơ Nguyệt Nhi theo lời dặn dò của Thủ Chiết, nấu một nắm ninh tâm tiên trà do Đế Hưu sản xuất, dùng ấm trà linh thủy nấu lên. Tiên trà quá chân quý, cần phải thông qua nấu nước đem tất cả dược hiệu đều phát huy ra. Vương Thủ Chiết còn chưa nói chuyện, Tài Hiếu Đạo lại nhăn mặt lại gần, công tử, ta đã theo công tử, thành người của công tử rồi. Về sau không thể tùy tiện ra ngoài bày sạp, nếu không thì quá mất mặt lão nhân gia ngài rồi, ngài nói đúng không? Sau đó thì sao? Vương Thủ Chiết liếc hắn một cái, nhưng ta còn thừa lại một ít quặng thô linh thạch chưa bán đi. Tài Hữu Đạo cười hắc hắc xoa xoa đôi bàn tay, nếu không, ngài chỉ lấy một chút tiền nhỏ ở kẽ ngón tay, giúp ta gói gọn lại nhé. Tài Hữu Đạo, tên chó chết này, Lam Thiên Ca nhìn không nổi nữa, chỉ vào mũi hắn tức giận mắng, giờ mới lên làm cung phụng, đã đi ăn quỵt nhà. Chỉ với món đồ chơi bị Ly Từ liếm qua kia, có thể giá trị tiền gì? Cũng được. Vậy ta giữ lại, rảnh rỗi thì thuận tiện bày quầy hàng. Tài Hữu Đạo cười hắc hắc không ngừng. Được rồi, đều lấy ra đi. Vương Thủ Chiết khoát tay áo, ngăn cản hai người tiếp tục ầm ĩ, lạnh nhạt nói, đợi xử lý xong việc này, Cơ Cung Phụng sẽ dẫn người đi thiết kế hình tượng. Lôi thôi như thế không phù hợp với hình tượng của Vương thị. Vâng vâng vâng, công tử thật sự là thương cảm cho thuộc hạ chủ công. Tài Hữu Đạo lập tức mặt mày hớn hở, vỗ bộ ngực gầy gò vang lên lốp bốp, bày tỏ lòng trung thành, chỉ cần công tử nói chuyện, đừng nói hình tượng nho nhỏ thay đổi, cho dù lên núi đao xuống chảo dầu, Tài Hữu Đạo ta cũng tuyệt sẽ không nhíu mày nửa cái. Vừa nói xong, hắn liền đem đồ thạch của hắn đặt trên cửa phòng nhỏ trên bãi đất trống, nghiêm túc đem số đồ thạch còn thừa dựa theo phẩm tướng phân loại bày ra. Hắn lại dùng thần niệm lục soát nhẫn chữ vật, đột nhiên phát hiện mười mấy khối còn lại trước không có bán đi. Có đôi khi lúc nhập hàng, đều sẽ bị ép buộc nhét một ít rác rưởi cho vào, đa số đều là một ít đá vụn gần như không có khả năng khai thác được. Những đồ chơi kia có kinh nghiệm đánh bạc linh thạch khách nhân tuyệt đối sẽ không mua. Dần ra, khó tránh khỏi sẽ còn lại một ít đá vụn nện ở trong tay, bán đi bán không được, ném đi lại luyến tiếc. Tiền Hữu Đạo lộc cộc đảo mắt, như không có việc gì ném hết những tảng đá vụn kia vào trong đống đá đánh bạc. Sau đó cười lấm la lấm lét với Vương Thủ Chiết, công tử, vừa rồi đã kiểm kê qua, bởi vì phẩm chất đều bình thường, tổng cộng giá đóng gói của đống đổ thạch này thu ngài 3.800 vạn tiên tinh. Đây là bằng chứng ta tiến nhập hàng từ khu quặng mỏ của Thái Sơ Đạo Cung. Vương Thủ Chiết cũng hào phóng, trực tiếp ném ra một viên tiên linh thạch, còn lại 6.200 vạn tiên tinh, xem như dự chi cho ngươi niên phụng. Sau khi đưa tiền xong, Vương Thủ Chiết nói với thiên ca, ngươi ở vị trí cao đã lâu, quan sát mọi người. Không hiểu lắm sự hiểm ác ở tầng dưới chót xã hội. Cũng vừa lúc cho ngươi xem 10 đánh bạc của sòng bạc thua 9. Ngươi đoán xem, 3.800 vạn tiên tinh có thể trả lại bao nhiêu tiền? Ách, mặc dù đều là tàn thứ phẩm, nhưng như thế nào cũng phải có 1.000 vạn tiên tinh. Thiên ca đánh giá suy đoán, 1.000 vạn, có thể mở ra 500 vạn là có đạo đức rồi. Vương Thủ Chiết cười nói. Nói xong, hắn tiện tay chỉ một cái, một cỗ huyền khí màu xanh gào thét ra. Trong nháy mắt mở ra mấy chục khối quặng thô linh thạch. Ở bên trong cặn bã lôi kéo một chút, chỉ có hai khối linh thạch, đều là trung phẩm linh thạch bình thường, ước chừng có thể hồi vốn mấy ngàn tiên tinh. Vương Thủ Chiết cũng không trì hoãn, giơ đao lên, nhanh chóng cắt những quặng thô kia. Đương nhiên, tốc độ hắn mặc dù nhanh, nhưng hiển nhiên rất có kinh nghiệm, sẽ không đem linh thạch cắt hỏng. Những quặng thô này cũng không ngoài dự liệu của hắn, đại đa số đều là bảng trắng, thỉnh thoảng còn có thể mở ra thượng phẩm linh thạch. Đáng giá nhất ước chừng là một khối có thể cắt ra 3-4 viên cực phẩm linh thạch bảo quáng. Nhưng dù vậy, khoảng cách khởi bẩm vẫn xa không thể chạm tới. Hắc, Hữu Tài, người thật đúng là tâm đen. Trừ Thiên Ca cũng sợ ngây người, may mắn lúc trước lão nương ta không mắc bẫy của ngươi, Thủ Chiết ngươi nói đúng, quả nhiên là 10 cược 9 thua. Đúng vào lúc này, ngón tay Vương Thủ Chiết xẹt qua một khối cặn bã đen thui cắt không kéo được bao nhiêu, một luồng linh khí bao bọc không biết bao nhiêu tỷ năm tản ra, dung nhập vào linh khí trong động phủ. Chỉ là một đạo linh khí nho nhỏ, vậy mà làm cho linh khí trong động phủ tùy thân có phẩm chất đều cao hơn một đoạn nhỏ. Hỗn độn linh khí, Tài Hữu Đạo biến sắc, nhất thời kinh hô lên, nhưng hắn vừa dứt lời, liền nhìn thấy bên trong hầm mỏ cặn bã thẩm thấu ra một vòng dày đặc màu vàng sậm. Cùng lúc đó, còn có mấy đạo tinh tế cực kỳ, phảng phất có được tánh mạng duỗi ra. Hỗn độn linh thạch, còn có, mẹ kiếp, lại là hỗn độn bổn nguyên. Tài Hữu Đạo hít vào một ngụm khí lạnh, kìm lòng không được bưng kín ngực. Đầu óc ong ong. Cái này, đây thật sự là từ trong quặng thô của hắn khai thác ra sao? Chương 30, Thủ Chiết, khí vận ra ra, hóa ra hỗn độn bản nguyên còn có thể mở ra từ trong đổ thạch. Vương Thủ Chiết cũng kinh ngạc, tuyệt đối không ngờ mình tùy tiện mở một cái, lại có thể mở ra hỗn độn linh thạch và hỗn độn bản nguyên. Nhưng phản ứng của hắn không chậm, gần như lập tức kịp phản ứng, lấy ra một hộp ngọc chứa hỗn độn bản nguyên, thần niệm khống chế thu ba tia hỗn độn bản nguyên vào. Trong hộp ngọc này vốn có ba tia hỗn độn bản nguyên, bị Trường Xuân thượng nhân dùng mất một tia, còn thừa lại hai tia. Trải qua một màn như vậy, số lượng tồn kho lại lần nữa tăng vọt đến năm tia. Cất kỹ hộp ngọc, Vương Thủ Chiết lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng. Hỗn độn bản nguyên chính là thứ tốt, càng nhiều càng tốt. Sau đó, hắn lại thu hồi đống bã thạch đã cắt ra kia, xoa xoa cho bụi xem xét, khối bên trong quả nhiên là hỗn độn linh thạch. Bởi vì còn chưa kịp cắt ra xử lý. Lúc này hỗn độn linh thạch thoạt nhìn còn có chút thô ráp, màu sắc cũng không quá rõ ràng, xa xa không tràn đầy lưu quang, nhưng quả thật đúng là hỗn độn linh thạch không sai. Mặc dù hình thể không lớn, nhưng cũng có thể cắt ra một khối hỗn độn linh thạch tiêu chuẩn, về sau còn có thể nhiều thêm một chút góc cạnh. Những thứ góc cạnh kia có thể tự dùng tu luyện, cũng có thể đổi thành tiên linh thạch, tính sơ qua, hẳn là có thể đổi hơn 10 khối tiên linh thạch. Cẩn thận tính toán, đợt này quả thực là kiếm được một lần a hát. Cái này. Thấy một màn này, tất cả mọi người ở đây nghẹn họng nhìn chân chối. Nhất là Điền Thiên Ca, đôi mắt phượng rất có uy nghi kia đều trợn tròn, che ngực thở không nổi. Cái này, đã nói 10 đánh bạc 9 thua thì sao? Thủ Triết, có phải ngươi đang gạt ta không? Vương Thủ Triết cũng không còn gì để nói. Từ khi xuyên qua tới nay, nói mình may mắn, dường như cũng chỉ như vậy, nói vận may không tốt, ngược lại cũng không phải. Dù sao, từ sau khi hắn lên làm gia chủ, Vương Thị cho tới nay phát triển vô cùng thuận lợi, nhưng hơn phân nửa đều là bởi vì hắn tính toán tỉ mỉ, bố cục cẩn thận, rất khó quy kết vào vận may. Lần này vậy mà có thể mở ra hỗn độn linh thạch, căn nguyên hỗn độn, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Có điều, từ một góc độ khác mà nói, Vương Thủ Triết cũng khá may mắn. Ví dụ như có thể cưới được Nhược Lam làm vợ, sinh ra con cháu ưu tú rất nhiều, đây cũng coi như là một loại đại khí vận. Nếu như nói An Nghiệp thật sự là khí vận chi tử, dựa theo bối phận mà nói, Vương Thủ Triết hắn chính là khí vận chi gia gia. Nhìn từ góc độ này, hắn có thể mở ra hỗn độn linh thạch và căn nguyên hỗn độn, hình như cũng không tính là quá bất hợp lý. Thiệt thòi cho lão phu, Tiền Hữu Đạo trong lòng nổ tung, lão đảo lùi lại vài bước, nhìn lên bầu trời của động phủ tùy thân, không khỏi lệ rơi đầy mặt, hối hận khóc giống lên, hu hu hu, tại sao lão phu lại không mở hầm mỏ cặn bã ra nhìn một cái. Hỗn độn linh thạch, hỗn độn bản nguyên, hu hu, lão phu thực xin lỗi ngươi, lão phu đập đầu mà chết. Đây là lần hắn thiệt thòi nhất đời này, lần thứ hai là ly từ. Tiền tài cung phụng, mắt thấy hắn bỗng dưng muốn đụng vào trên phòng, sắc mặt Vương Thủ Triết nghiêm nghị ngăn cản, chớ xúc động, ngươi dừng lại trước đi, bình tĩnh một chút. Công tử, chẳng lẽ ngài chuẩn bị? Tiền Hữu Đạo ngừng khóc, đôi mắt chuột híp lộ ra vẻ chờ mong. Xem ra, tâm của công tử vẫn là mềm đấy, ngươi chớ suy nghĩ nhiều. Vương Thủ Triết cất mỏ quặng hỗn độn linh thạch đi, dù bận vẫn ung dung nói, nhà gỗ này của ta nhìn như đơn sơ, nhưng đều là vật liệu linh mục hàng đầu giá trị liên thành dựng lên, nếu ta đập vỡ thì ta sợ ngươi không đền nổi. Công tử à, ngài vẫn nên để ta chết đi thì hơn. Tài Hữu Đạo lập tức gào khóc vừa dùng khóe mắt nhìn trộm Vương Thủ Triết, trái tim của ta đã vỡ thành rất nhiều cánh rồi, bổ cũng không bổ trở về được nữa, để ta chết đi được rồi. Muốn chết thì chết, hoa cỏ cỏ ở đây của ta đều rất đắt. Vương Thủ Triết chỉ vào thông đạo tùy thân cách đó không xa, lên tiếng nhắc nhở thiện ý. Tiền Hữu Đạo bị nghẹn một chút, cuối cùng cũng khóc không nổi nữa. Công tử, ngài quá vô tình. Tài Hữu Đạo lau nước mắt, ánh mắt sâu kín nhìn về phía Vương Thủ Triết, mưu nạn của ta mất hết rồi, ngài không thể nói vài câu an ủi được sao? Tốt xấu gì ta cũng là cung phụng gia tộc ngài tự mình mời chào. Là bổn công tử sơ sót. Vương Thủ Triết nghiêm túc gật gật đầu, tiếp theo ta sẽ phái thêm nhiều nhiệm vụ nguy hiểm mà nặng nề cho ngươi, để ngươi kiếm nhiều một chút, tranh thủ sớm ngày bù đắp thiệt hại. Còn nữa, đây cũng là một bài học, gọi là đánh bạc lâu tất thua. Còn có một bài học, gọi là tham nhỏ tiện nghi chịu thiệt lớn, nếu như ngươi không đem mười mấy khối cặn bã cuối cùng ném vào. Còn có một bài học, gọi là ăn chút thiệt thòi tích đại phúc, ta không có so đo với ngươi, đại phúc liền tới rồi. Lát nữa ta đem những bài học dạy dỗ cùng chuyện xưa này, viết vào trong gia huấn Vương Thị, đến lúc đó trong chuyện gia huấn nhỏ của Vương Thị sẽ có chỗ cho ngươi. Công tử ngài thật biết an ủi người quá rồi, bị ngài nói như vậy, trái tim ta càng đau đớn hơn. Tài Hữu Đạo ôm ngực nhỏ máu, vẻ mặt sinh không còn gì luyến tiếc. Thủ Triết à, Khương Ngọc Linh cũng phục hồi tinh thần lại từ trong khiếp sợ, rụi rụi eo thủy xà tới, cười nịnh nói, lần này ngươi thắng lớn, nếu không suy nghĩ đến việc ban thưởng một chút quà mừng cho cấp dưới trung thành và tận tâm thì sao? Để cho mọi người cũng cảm động và vui sướng của ngươi một chút. Có lý, Vương Thủ Triết vẻ mặt tán đồng khẽ gật đầu, lập tức ngoắc tay nói với Cơ Nguyệt Nhi, gần đây Cơ cung phụng vất vả rồi, hoàn thành nhiệm vụ không tồi, thu thập cặn bã của những nguyên khoáng kia đều thuộc về ngươi. Nha, Nguyệt Nhi bái tạ công tử. Cơ Nguyệt Nhi bất ngờ bị kinh hỉ đập trúng, trên mặt lập tức lộ vẻ mừng rỡ như điên. Gần như chỉ trong nháy mắt, nàng đã dùng tư thái vồ mồi của thiên cẩu nhào vào trong đống quặng mỏ, bắt đầu quét dọn cặn quáng, thu thập linh thạch thượng vàng hạ cám, cuối cùng tổng hợp lại, có vẻ đáng giá 4-500 vạn tiên tinh. Ban thưởng như vậy khiến Cơ Nguyệt Nhi cười đến không ngậm nổi miệng, nháy mắt với Vương Thủ Triết, công tử rộng rãi, Nguyệt Nhi quyết định giữ lại nguyên âm chi thân cho ngài, ngài nghĩ lúc nào dùng thì dùng lúc đó. Vương Thủ Triết lập tức im lặng, được Nhược Lam cách thế giới không có ở bên cạnh mình, không người chấn nhiếp, nguyên một đám sắc đảm này là vù vù vù phải bay lên a. Bất quá Cơ Nguyệt Nhi ngược lại thông minh, căn bản không nghĩ tới muốn độc chiếm mấy trăm vạn tiên tinh này, mà là nghiêm túc chia chúng ra làm ba, chính mình lưu lại một phần, hai phần còn lại dùng để vuốt mông ngựa trừ Thiên Ca cùng Khương Ngọc Linh, trong đó phần Thiên Ca kia ước chừng có 200 vạn tiên tinh. Cơ cung phụng có lòng, Thiên Ca cũng có chút hưởng thụ, trên mặt minh diễm lộ ra một vòng ý cười. Bất quá nàng cũng không nhìn được mấy đồng tiền nhỏ này, hào phóng phất tay nói, không cần tính phần của ta, ngươi cùng Ngọc Linh chia là được. Dứt lời, dư quang khóe mắt của nàng liếc tới liếc lui trên người Vương Thủ Chiết, dường như đang đánh chủ ý vào bảo vật càng đáng giá hơn. Nhưng mà lúc này nhiều người, nàng đường đường là tiên hoàng không thể hạ thấp thể diện, vẫn phải đợi đến lúc trăng tròn gió lớn, gió thổi bốn phía vắng lặng. Đa tạ Thiên Ca tiên quân, Cơ Nguyệt Nhi không biết tâm tư nhỏ bé của Mang Thiên Ca, vui vẻ chia tiền cho Khương Ngọc Linh. Khương Ngọc Linh vui mừng, cũng tăng thêm hảo cảm với Cơ Nguyệt Nhi, cơ cung phụng không tệ, đủ nghĩa khí. Lát nữa có chuyện gì, Khương Ngọc Linh ta sẽ bảo kê ngươi. Tất cả mọi người đều rất vui vẻ, trừ tiền có đạo. Giờ phút này Hữu Tài vẫn đắm chìm trong đau lòng và ảo não như cũ, ôm lấy trái tim đau lòng không thôi. Tiền A, những thứ này đều là tiền của hắn A. Sau một đợt tiểu nhạc đệm như thế, mọi người mới có thời gian nhàn rỗi ngồi xuống uống trà. Ninh Tâm Tiên trà do Đế Hưu sản xuất, hiệu dụng ở phương diện ngưng thần tĩnh khí là thật tâm không kém, ngay cả Tài Hữu Đạo sau khi uống liền hai chén nhỏ, đều cảm thấy tâm lặng như nước, bình tĩnh không gợn sóng, giống như là tổn thất lớn vậy. Thậm chí, thần hồn vì bị cắn trả mà vô cùng suy yếu trong linh đài tử phủ của hắn cũng phảng phất như được trấn an, trở nên an ổn hơn không ít. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị uống chén thứ ba, lại bị Vương Thủ Chiết đuổi ra khỏi động phủ tùy thân, lý do là bọn họ muốn mở hội nghị cơ mật. Với tư cách tiền tài mới cung phụng có cấp bậc giữ bí mật còn chưa đủ, không thể tham gia loại hội nghị hạch tâm này, nhiệm vụ của hắn là ra ngoài canh cổng. Tiền tài có đạo buồn bực không thôi, nhưng với tư cách là cung phụng, nhiệm vụ thứ nhất hắn nhận được tất nhiên là không có lý do gì cự tuyệt, đành phải nói thầm đi ra ngoài trông cửa. Chờ sau khi hắn rời đi, hội nghị mới bắt đầu. Cơ Nguyệt Nhi lấy ra một đống hiệp ước, báo cáo tình hình với Vương Thủ Chiết, lần mậu dịch này, hai bên đều vui mừng, trừ chi phí vận chuyển ra, thánh vực khai thác tổng ty chúng ta thu được lợi ích cực kỳ kinh người. Thánh vực khai phá tổng ty là công ty thành lập trong 50 năm gần nhất, mấy vị cổ phiếu chủ yếu chính là Đại Càn Thế Gia, Tiên Triều, Ma Triều, Vạn Yêu Quốc, Đa Bảo Các cùng với một ít cổ đông lấy các quốc gia khác làm đại biểu. Trong đó tập đoàn Hàm Đại Càn là người dẫn đầu nòng cốt, chiếm 3 phần cổ phần. Tiên Triều và Ma Triều đều chiếm 2 phần cổ phần, Vạn Yêu Quốc và Đa Bảo Các hợp chiếm 1 phần, trong đó phần Đa Bảo Các chiếm nhiều hơn một chút, 18 nước lớn nhỏ khác nhân tộc cộng lại, tổng cộng chiếm 2 phần cổ phần. Sở dĩ tập đoàn Vương Thị có thể chiếm nhiều cổ phần nhất trong tổng ty khai phá, thứ nhất là bản thân phát triển cực kỳ châu bò, vượt xa các quốc gia khác. Thứ hai là bởi vì Vương Thị mới là trung tâm của toàn bộ kế hoạch khai phá. Không có linh lương chủng chất lượng tốt của Vương Thị, sản lượng linh điền các quốc gia phải giảm đi một nửa, phẩm chất cũng không thấy ưu tú bao nhiêu, muốn cùng thánh vực mậu dịch kiếm tiền đơn thuần là chuyện viển vông. Tuy nhiên, lợi ích của Vương Thị không chỉ đơn giản là khai thác thánh vực tổng ty, toàn bộ kế hoạch sản xuất lương thực đều là hạt giống của Vương Thị, phân bón và kỹ thuật sản xuất của Vương Thị, chỉ cung ứng những hạt giống này cũng đủ cho toàn bộ Vương Thị và Đại Càn đạt được lợi ích khủng bố. Ngoài ra, thánh vực khai thác tổng ty còn sớm tích trữ một lượng lớn lương thực. Lấy số 79 Bạch Ngọc Linh Mễ làm ví dụ, tích trữ đủ 20 vạn thuyền, lấy tiêu chuẩn thu mua của mỗi thuyền 6 vạn tiên tinh, chi phí tổng cộng cũng đã đạt đến 120 ức tiên tinh, cũng chính là 120 khối tiên linh thạch. Hơn nữa linh mễ các phẩm cấp khác cùng với chuẩn bị vì mở ra kế hoạch thánh vực khác, tổng số tiền dính dáng tới thế nào cũng phải mấy trăm tiên linh thạch. Cả thế giới thần võ làm sao có thể bỏ ra nhiều tiên linh thạch như vậy? Cái này lại liên quan đến một nguyên lý kinh tế, thông qua một lượng lớn tiên tinh phiếu để tiến hành thu mua tích trữ. Chỉ là kể từ đó, trong tay mọi người tích lũy đại lượng tiên tinh phiếu, nhưng không có nhiều hàng hóa cung ứng, rất dễ hình thành lạm phát. Cũng may Vương Thị thông qua việc bán lượng lớn sản phẩm luyện khí, lương chủng, xa xỉ phẩm, cùng với đan dược, cũng tích cực phát triển tiêu phí kích thích ngành giải trí, tích cực cổ vũ các thế gia không ngừng khai thác linh điền, nâng cao tầng dưới chót để chống đỡ một phần áp lực. Ngoài ra, Vương Thị còn dùng phương thức ám chỉ tuyên truyền để nói cho mọi người biết, vé tiên tinh trên tay không cần dùng bừa, tiếp theo sẽ càng ngày càng đáng tiền, xem như miễn cưỡng chế trụ dục vọng tiêu phí của phú hào. May mà phần lớn thế gia cũng có thói quen tích tiền khẩn cấp trước mắt, ít nhất trước mắt còn chưa phát sinh lạm dụng quá mức. Nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài, nếu không thể giao dịch hàng tồn, đổi lại càng nhiều vật tư trở về để tiêu hóa tiền tích phú của mọi người, trải qua một năm liên tục không ngừng tăng áp lực, cuối cùng tất nhiên sẽ dẫn đến lạm phát, dần dà kinh tế sụp đổ cũng không phải là không có khả năng. Vương Thủ Chiết nghiêm túc lật xem hợp đồng một lần, khẽ gật đầu nói tổng thể còn tạm được, chỉ là sau khi hoàn thành chuyện làm ăn đầu tiên, chúng ta phải nhanh chóng tiêu thụ Bạch Ngọc Linh Mễ, bây giờ áp lực tồn kho các loại linh mễ của chúng ta quá lớn. Hơn nữa tồn kho cũng không phải là không có tiêu hao. Thông qua tu kiến nhà kho, đồng thời dùng trận pháp ngăn cách các loại thủ đoạn, hoàn toàn chính xác có thể bảo tồn linh mễ thời gian dài, hơn nữa bảo trì linh mễ phẩm chất không giảm xuống, nhưng thời gian càng lâu, trận pháp tiêu hao càng lớn, cần tiền tiêu hao cũng không ít, hơn nữa quản lý tồn kho cũng sẽ có hỏa hao. Vâng, công tử, Cơ Nguyệt Nhi gật đầu đồng ý, lập tức đưa ra một vấn đề khác, nhưng trước mắt vấn đề mấu chốt nhất, vẫn là chúng ta thiếu công cụ vận chuyển cỡ lớn có thể tiến hành vận chuyển hư không. Mặt khác, chúng ta còn cần kiến tạo cảng không ở phá diệt chi vực, để tiện tích trữ hàng. Công cụ vận chuyển cỡ lớn, tốt nhất là Vân Hải Kình Chu. Vương Thủ Chiết hiển nhiên đã sớm cân nhắc qua vấn đề này, trước kia từng nghe Vô Ưu giới thiệu qua, Vân Hải Kình Chu là thuyền vận chuyển chuyên dùng cho hàng hóa đại tông, có thể xuyên qua hư không, tiến hành vận chuyển cự ly xa. Một chiếc Vân Hải Kình Chu khổng lồ, một lần có thể vận chuyển hơn 1.000 thuyền. Công cụ vận chuyển khổng lồ như vậy, lần đầu tiên Vương Thủ Chiết nghe thấy cũng có chút chấn kinh. 1.000 thuyền là khái niệm gì? Cái này tương đương với một lần vận chuyển hơn 1.000 vạn tấn vật tư. Bất quá, công cụ vận chuyển khổng lồ như vậy, độ khó và giá cả sản xuất cũng cực kỳ kinh người, không phải người bình thường có thể lấy được. Thuộc hạ cũng có cùng Nguyên Trinh Hoàng Thái Tử đề cập qua việc này, Tân La Tiên Triều chỉ có mấy chiếc Vân Hải Kình Chu loại nhỏ, mỗi chiếc một lần có thể vận chuyển hàng hóa 100 thuyền một lần. Cơ Nguyệt Nhi nói, vì phòng ngừa mặc, chúng ta cần có Vân Hải Kình Chu của chính mình, ngay cả người lái thuyền cũng là của chúng ta. Vậy thì để Thiên Ca cầm khách quý lệnh của Thần Bảo Điện, tìm Ngọc Mai các chủ đi con đường mua hàng. Vương Thủ Chiết phân phó, ở đây hòa giải thế nào, tin rằng Thiên Ca làm tốt hơn ta. Hiểu rồi, công tử, Thiên Ca gật đầu quay lại ta sẽ đi thực hiện việc này. Đây là mặt bài của công tử, phàm là công tử ca thế gia đại tộc, thủ hạ tự nhiên sẽ có một nhóm nhân thủ cho hắn sai khiến. Nếu là quý công tử khắp nơi tự mình ra mặt, chỉ có thể hạ thấp cảm giác thần bí và giá trị con người của hắn. Ngược lại là một đống thủ hạ đi làm việc, sẽ gián tiếp nâng thân phận Thủ Chiết lên, càng không dễ để người ta hoài nghi. Ngọc Linh, người mang theo tài hữu đạo đi một chuyến phá diệt khu vực, thanh lý tuyến đường. Vương Thủ Chiết lại dặn dò, nhân tiện kiểm tra lại một chút tính cách nhân phẩm của hắn, cùng với lai lịch, nhìn xem có đáng tín nhiệm và trọng dụng hay không. Được, Khương Ngọc Linh đáp, chuyện này cứ để ta lo. Sau đó, mấy người lại hàn huyên về các phương diện khác một chút, sau hơn 2 canh giờ. Sự tình mới coi như là đàm phán thỏa đáng. Kế tiếp chính là cụ thể xác định, Khương Ngọc Linh và Cơ Nguyệt Nhi bị Huyên Thiên Ca bá đạo đuổi ra khỏi động phủ tùy thân. Cũng trong cùng một khoảng thời gian, trên bầu trời hư không, di tích vượt qua hành lang không gian, chẳng biết lúc nào, trong tinh vực vốn ít ai lui tới này, lại có khách mới tới thăm. Khách tới thăm lần này, chính là một chi đại quân ma tộc. Chi ma quân này đến nơi này đã có không ít thời gian. Trong khoảng thời gian này, những ma quân này một mực tiêu diệt sinh vật hư không, thanh lý di tích, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Rất rõ ràng, nhánh ma quân này chính là đội ngũ mà ma thần cửu mục phái tới tìm kiếm và tháp tín hiệu duy tu hành lang không gian. Mà thủ lĩnh của đội ma quân này chính là Mạc Vũ ma thần. Ngày hôm đó, Mạc Vũ ma thần xuất lĩnh một chi ma quân vừa mới quét sạch một chỗ xảo huyệt hư không ám nha. Bỗng dưng, một ma vương bỗng nhiên từ xa lao đến, hưng phấn nói, đại nhân, tìm được rồi. Hai mắt ma thần Mạc Vũ tỏa sáng, tìm được tháp tín hiệu rồi hả? Đúng vậy, ma thần đại nhân, ma vương kia thần sắc phấn khích, vẻ mặt tranh công, ngay trong xào huyệt trùng tộc hư không ở phía trước, bị sáp trùng bài tiết của trùng tộc hư không vây lại, chỉ lộ ra một phần nhỏ. Đám thuộc hạ cũng là sau khi tiêu diệt xong hư không trùng tộc mới phát hiện manh mối. Ma thần Mạc Vũ không có tâm tư nghe nói nhiều lời, trực tiếp mở miệng cắt ngang lời hắn, đi phía trước dẫn đường. Vâng, thưa đại nhân, ma vương kia cũng kịp phản ứng. Vội vàng đứng dậy đi trước dẫn đường. Rất nhanh, Hắc Vũ ma thần đã bị đưa tới trước mặt một trùng sào cực lớn. Trùng tổ này nhìn qua giống như một cái trụ hình tròn thật lớn, mặt ngoài hiện đầy vật chất nửa trong suốt màu vàng nâu như sáp, chi chít chẳng chỉ tất cả đều là lỗ thủng, chỉ lộ ra một đoạn đầu ngọn tháp nhỏ ngăm đen tổn hại. Ma thần Mạc Vũ phi thân lên, tinh tế xem xét nửa ngày, lại cẩn thận phân biệt ma văn tàn phá trên đỉnh tháp một phen, mới tin tưởng đây thật sự là tháp tín hiệu. Hư không trùng tộc chính là tên gọi chung của hung thú loại trùng hoạt động trong hư không, chủng loại đa dạng, phẩm hệ hết sức phức tạp, mặc dù người nghiên cứu nó cực sâu, cũng chưa chắc có thể nhận thức đầy đủ tất cả hư không trùng tộc. Nhưng bất kể có bao nhiêu chủng loại, đại thể cũng sẽ có chút đặc điểm chung đấy. Trong đó một loại hư không trùng tộc, ưa thích xây tổ. Chúng nó thường thường lấy kiến trúc tàn hài trôi nổi trong hư không làm chỗ dựa, dùng bản thân tiết ra sáp trùng ở trên đó xây dựng ra xào huyệt khổng lồ, ở trong đó tích trữ thực vật, thai nghén hậu đại. Rất rõ ràng, tháp tín hiệu này đã bị chúng nó coi là xào huyệt rồi. Bởi vì quan hệ giữa trùng sáp, ngoại hình tháp tín hiệu đã hoàn toàn thay đổi, hơn nữa tin tức nắm giữ trong tay chúng cũng không đầy đủ, cho nên mới tìm lâu như vậy cũng không tìm được. thật tốt quá, chỉ cần tìm được tháp tín hiệu, còn lại dễ làm rồi. Ma thần Mạc Vũ vui vẻ không thôi, lúc này hạ lệnh truyền lệnh xuống, lập tức phái binh bảo vệ nơi này. Cũng dùng tốc độ nhanh nhất bóc vỏ sáp trùng ở mặt ngoài tháp tín hiệu, xác nhận tình huống hư hại của tháp tín hiệu. Dạ, ma thần đại nhân, mệnh lệnh được truyền đạt, rất nhanh đã có rất nhiều ma binh bị điều đến tháp tín hiệu nơi này, bắt đầu bóc tách sáp trùng, thuận tiện quét sạch trùng tộc hư không còn sót lại ở phụ cận. Ma binh có hiệu suất rất cao, chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, sáp trùng đã được dọn dẹp sạch sẽ, tháp tín hiệu rốt cuộc cũng lộ ra diện mục thật sự. Đó là một tòa kiến trúc hình tháp đen kịt, đỉnh nhọn tháp, cao vút trong mây, nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy năng lượng va chạm trên thân tháp cùng dấu vết vết vật lý va chạm lưu lại, cùng với tuy rằng đã tổn hại, nhưng vẫn có vẻ phức tạp tinh xảo như trước. Dưới sự tẩy lễ của năm tháng dài đằng đẵng, những ma văn này hầu như không có chút ánh sáng lộng lẫy nào, hiển nhiên đã hư hao rồi, nhất định phải tiến hành chữa trị thì mới có thể khôi phục lại được. Khởi bẩm ma thần đại nhân, thuộc hạ đã kiểm tra qua. Tài liệu chủ thể của tháp tín nhiệm vô cùng cường hãn, chỉ cần tu bổ một chút là có thể sử dụng. Chỉ cần chữa trị ma văn này, ma văn sư phụ trách kiêm tu mặt lộ vẻ khó xử. Sắc mặt ma thần Mạc Vũ trầm xuống, nói thật đi. Sau khi đại phá diệt, rất nhiều truyền thừa của ma tộc chúng ta đều bị chặt đứt, tuy rằng hệ thống ma văn còn lưu lại điển tịch, nhưng bởi vì quá mức phức tạp, thêm nữa hệ thống tri thức còn thiếu hụt, trình độ ma văn bây giờ của chúng ta kém hơn rất nhiều so với năm đó. Lấy năng lực của thuộc hạ, mặc dù có thể thử chữa trị, nhưng chỉ sợ cần thử nghiệm nhiều lần, hao tổn tài liệu trong đó, cùng với thời gian chữa trị cần thiết, đều không thể cam đoan. Mạc Vũ ma thần khoát tay áo, bình tĩnh nói, ngươi nói thẳng một cái đại khái thời gian, lại cần tài liệu gì? Thời gian, ngắn thì 10 năm, lâu thì trăm năm cũng có thể. Ma văn sư kia trong lòng cũng không nắm chắc, lau mồ hôi lạnh nói, tài liệu cần tinh huyết của ma long thập tam giai, ma long ma hạch thập tam giai mài thành bột phấn, dịch của ma thực thập tam giai, ô kim thần thiết. Ma văn sư báo một loạt tài liệu, Mạc Vũ ma thần càng nghe sắc mặt càng đen, những thứ này tất cả đều là tài liệu vô cùng chân quý, nếu như muốn có đủ, sợ là phải bỏ ra vốn gốc rồi. Khó trách trước đây Cửu Ngục đại nhân vẫn không đề cập việc này lên lịch trình, sợ là cũng đã tính ra được loại tình huống này. Chỉ tiếc, bây giờ thế cục ma vực hỗn loạn, tùy thời đều có thể xuất hiện biến cố, đề phòng vạn nhất tháp tín hiệu này phải được chữa trị. Được rồi, ta biết rồi, Mạc Vũ ma thần khoát tay áo, ngươi liệt kê danh sách tài liệu cho ta, để ta nghĩ biện pháp, ngươi chỉ cần nghiên cứu phương án sửa chữa cho thật tốt là được. Nếu như cần nhân thủ, ngươi cũng có thể trực tiếp mở miệng, ta muốn chữa trị tháp tín hiệu trong thời gian ngắn nhất. Nghe hiểu chưa? Vâng vâng vâng, thuộc hạ nghe hiểu rồi, thuộc hạ nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Ma văn sư lau mồ hôi lạnh trên trán, liên tục lui xuống. Thấy ma văn sư rời đi, đôi mắt màu đỏ tươi của ma thần Mạc Vũ nhìn về tinh không xa xa. Tháp tín hiệu này còn khó tu hơn so với tưởng tượng của mình. Cũng không biết lần này phải mất bao lâu mới hoàn thành nhiệm vụ. Cùng lúc đó, bên kia, Khương Ngọc Linh bị đuổi ra khỏi động phủ tùy thân, vỗ vỗ vạt áo có chút lộn xộn, nhịn không được tức giận bất bình mà bắt đầu chửi bới, hoành cái gì, không phải là chân tiên cảnh sao? Ai tương lai còn không phải chân tiên cảnh, đuổi chúng ta ra ngoài, giống như sợ chúng ta câu dẫn thủ chiết, ham bảo bối, không phải là tự mình theo dõi hỗn độn linh thạch của thủ chiết sao? Vừa nhắc tới hỗn độn linh thạch, nàng liền không nhịn được nuốt nước miếng. Đây chính là hỗn độn linh thạch, nếu có thể sử dụng hỗn độn linh thạch phụ trợ tu luyện, vậy tu vi của nàng còn không phải sẽ tăng nhanh như gió sao? Dù sao nàng cũng còn trẻ, nhiều nhất là thọ nguyên có thể tiêu xài, đối với hỗn độn bổn nguyên ngược lại không coi trọng như vậy. Ngọc Linh chân quân, Cơ Nguyệt Nhi phong tình vạn trùng che miệng cười khẽ, huynh đoán xem, cô ấy có thực hiện được không? Nàng ta cũng là ỷ vào Nhược Lam tỷ tỷ không ở đây, làm đại vương. Khương Ngọc Linh bĩu môi nói, thủ chiết còn có thể ngồi hoài không loạn với nữ tử trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp như ta, nhất định có thể kiềm chế được. Đi đi, đi đi, ăn cơm, công khoản chi tiêu. Cơ Nguyệt Nhi kinh ngạc nói, trước khi họp không phải vừa ăn rồi à? Đói bụng. Khương Ngọc Linh kéo tay Cơ Nguyệt Nhi, đi đi đi, ăn no rồi mới có sức làm việc. Thêm ta nữa, có tiền sớm bị đuổi ra giữ cửa cũng tung tăng chạy theo. Có bữa tiệc công khai ăn, há có thể thiếu được hắn tài hữu đạo. Không bao lâu sau, ba người ở trong phòng ăn vây quanh một bàn ăn lẩu, hương thơm mê người lan tỏa khắp phòng ăn. Kết quả bọn họ còn chưa... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ăn được mấy miếng, Mang Thiên Ca đã lập tức ùn ùn đi tới. Hỏi nhà hàng lấy một bộ bát đũa, nàng trực tiếp đặt mông ngồi ở bên cạnh nồi lẩu bắt đầu ăn, cũng không nói lời nào, cứ như vậy hung mãnh ăn. Khương Ngọc Linh và ba người khác liếc mắt nhìn nhau. Được rồi, hiển nhiên vị này cũng thất bại, lại muốn thân thể công tử, lại muốn ham muốn hỗn độn linh thạch của công tử, trên đời nào có chuyện dễ dàng như vậy. Đúng rồi, tiền có đạo, Mang Thiên Ca sau khi ăn liền mấy chục bàn thịt, tâm tình mới xem như tốt hơn một chút, có thời gian nhàn rỗi quan tâm đến chuyện khác, suốt ngày ngươi la hét tìm đồ đệ, đụng phải chân tiên chuyển thế như Ngọc Linh, sao không tỉ mỉ kiểm tra đối chiếu, nghiệm chứng một chút. Ta xem tính cách hai người các ngươi rất giống nhau, vạn nhất, nàng chính là đồ đệ của ngươi thì sao? Không có vạn nhất, nghe nói như thế, Hữu Đạo tài giống như là bị giẫm phải đuôi, kích động ồn ào, ta tài Hữu Đạo, không thể có chuyện thối không biết xấu hổ như vậy, đồ đệ không hề rụt rè. Nghe nói như thế, Khương Ngọc Linh nhất thời cũng giống như bị chọc ngoáy đuôi, vỗ đôi đũa trong tay lên bàn, nổi trận lôi đình, trả lời lại một cách mỉa mai, lão già đáng khinh xấu xa này, sao có thể là sư tôn của ta được. Tuy trong trí nhớ của ta không thức tỉnh nhiều lắm về đoạn ký ức của sư tôn, chỉ nhớ bóng lưng của hắn, nhưng cho dù chỉ là một bóng lưng, ta cũng có thể nhìn ra được, đó tuyệt đối là một khí vũ hiên ngang, một thân tiên phong đạo cốt, khí độ vững vàng thành thục, trời sập không sợ hãi, trường giả khoan hậu. Càng khó có được chính là, sư tôn hắn còn có đại không sợ hy sinh cùng kính dâng tinh thần, từng dùng sức một mình chống đỡ qua chủ tai ách cùng đại quân của hắn, vì đồng bạn rút lui tranh thủ được thời gian, tranh thủ cho bọn họ được một đường sinh cơ. Cái gì? Vừa nghe lời này, mắt tài Hữu Đạo lập tức trợn trừng, vẻ mặt không dám tin nhìn chằm chằm Khương Ngọc Linh. Ngươi, Khương Ngọc Linh bị hắn ta nhìn mà sợ hãi, một loại dự cảm bất thường tự nhiên mà sinh. Bất chi bất giác, tư thế vốn hùng hổ dọa người của nàng cũng lập tức yếu đi, không khỏi bắt đầu chột dạ, lão đầu. Ngươi, nhìn ta như vậy làm gì? Chương 31, sư đồ tương nhận, Thất Hà Thánh Tôn, không khí hiện trường, lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng và quỷ dị. Mính Thiên Ca và Cơ Nguyệt Nhi tựa hồ cũng cảm thấy không thích hợp, nhìn Khương Ngọc Linh, lại nhìn Hữu Tài. Được rồi, nhìn hình như có chút đùa bỡn, lần này chơi vui rồi. Mà đúng lúc này, Vương Thủ Chiết cũng vừa mới ra khỏi động phủ tùy thân, đi vào phòng nhà ăn này, thấy được cảnh tượng này, cũng không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Lúc trước hắn cũng có chút hoài nghi, bây giờ nhìn lại, giống như 8-9 phần 10. Ngươi thật sự là, tử hà, giọng điệu của Tài Hữu Đạo đều run rẩy. Nếu như là trước khi Khương Ngọc Linh mở miệng, hắn cũng tuyệt đối không tin, nhưng những lời sau đó, trừ đồ nhi bảo bối của hắn ra, người khác căn bản không có khả năng biết được. Hắn tuyệt đối không ngờ tới, mình nhiều năm như vậy đi mòn giày sắt tìm không thấy, kết quả đồ nhi cứ như vậy lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Không, ta không phải Tử Hà, cũng không phải Thanh Hà. Khương Ngọc Linh vội vàng lắc đầu, ra vẻ ta không nghe, ta tên Khương Ngọc Linh. Chỉ là một chân tiên bình thường chuyển thế, tuyệt đối không phải đồ đệ của ngươi. Nói đùa, kiếp trước sư tôn của nàng lợi hại như vậy, làm sao có thể là người xa cơ thất thế trước mắt này? Thanh Hà là tỷ tỷ của ngươi. Tài Hữu Đạo nghe vậy lại càng thêm kích động, cả người run lên, ngươi còn nhớ nàng? Không, ta không nhớ rõ, ta chỉ là thuận miệng nói bừa thôi. Khuôn mặt Khương Ngọc Linh trắng bệch, nhỏ giọng cầu khẩn. Ngàn vạn lần không nên a, ngàn vạn lần đừng có thật a. Nàng nuôi mình một người đã đủ gian nan, lại thêm một sư tôn như vậy, chẳng phải là sẽ phá sản sao? Nói mò, nhưng ngươi nói mỗi một điểm, đều là chuẩn xác như thế. Tài Hữu Đạo vuốt vuốt mái tóc dính đầy dầu mỡ, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, vi sư đích thực là khí vũ hiên ngang, tiên phong đạo cốt, thành thục ổn trọng, trời có sập cũng không sợ. Cái này, Tài cung phụng, Vương Thủ Chiết thấy Khương Ngọc Linh sắp ngất đi rồi, rốt cuộc vẫn là ra mặt hỗ trợ nói một câu, muốn nhận đồ đệ cũng không sao. Nhưng mà. Ngươi nói Ngọc Linh là đồ đệ của ngươi, ngươi dù sao cũng phải lấy ra một chút chứng cứ chứ. Chứng cứ, có, ta có. Tài Hữu Đạo cũng phản ứng lại, vội vàng từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một thanh tiên kiếm màu tím. Đó là một thanh tiên kiếm vô cùng đẹp đẽ, quanh quẩn tử khí, hào quang mơ hồ, vừa nhìn liền biết là kiểu dáng nữ tử sử dụng, trên tiên kiếm lộ ra khí tức cũng vô cùng huyền diệu, phẩm chất hiển nhiên không tầm thường. Đây là Tử Hà tiên kiếm mà đồ nhi của ta lưu lại, là ta hao hết thiên tài địa bảo chất lượng cao. Chuyên môn tìm người thay nàng định chế tiên kiếm thượng phẩm. Trận đại nạn lúc trước, ta đã đi chậm một bước, chỉ kịp nhặt xác nàng và dọn dẹp bảo vật. Tiên kiếm thượng phẩm. Khương Ngọc Linh vốn còn có chút thấp thỏm, nhất thời trong mắt đều muốn trừng ra. Nàng vội vàng tiếp nhận Tử Hà tiên kiếm, lòng tràn đầy vui mừng nói, không cần đoán. Ta thừa nhận, ta chính là đồ đệ Tử Hà tiên quân của ngươi. Vương Thủ Chiết đỡ trán, nhịn không được nhắc nhở, Ngọc Linh chân quân. Sư đồ nhận nhau loại chuyện này vẫn nên thận trọng một chút mới tốt. Khương Ngọc Linh cầm lấy Tử Hà tiên kiếm, nghiêm túc gật đầu nói, đúng là nên thận trọng một chút. Đúng rồi, sư tôn, tiên kinh cùng nhẫn chữ vật của ta đâu? Ở chỗ này, ở đây, Tài Hữu Đạo lập tức kích động móc ra một bộ tiên kinh, còn có một chiếc nhẫn chữ vật. Rất hiển nhiên, những vật này hắn vẫn luôn giữ, chờ đến giờ khắc này để tìm đồ đệ về. Chưa đợi Ngọc Linh chân quân kích động, bộ tiên kinh màu tím phát ra hào quang liền phành phạch bay đến đỉnh đầu Khương Ngọc Linh. Trên tiên kinh, một cô bé mặc váy tím, vóc dáng xinh đẹp như ngọc hiện lên, cánh tay nhỏ mũm mĩm vung lên, một luồng hào quang màu tím bao phủ Khương Ngọc Linh. Bỗng dưng, sâu trong chân linh Khương Ngọc Linh cũng dâng lên một tia sáng màu tím, hòa lẫn với tiên kinh màu tím, vô cùng phù hợp. Tử Hà tỷ tỷ, thật sự là Tử Hà tỷ tỷ. Khí linh của Tử Hà tiên kinh kích động đến mức khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt to trong veo cũng tràn ngập hơi nước. Hu hu hu, mấy ngàn năm rồi, rốt cuộc ta lại được thấy Tử Hà tỷ tỷ lần nữa. Nàng vui sướng không thôi bay lượn quanh Khương Ngọc Linh, giống như một con bướm màu tím nhẹ nhàng. Tử Hà tỷ tỷ, đã lâu không gặp. Tử Hà tiên kiếm cũng xác nhận đây là chủ nhân, cao hứng cọ qua cọ lại trên người nàng, ngay cả nhẫn chữ vật cấp bán tiên khí cũng chủ động bay đến trong tay Khương Ngọc Linh. Tử Hà, người quả nhiên là đồ nhi tử bảo bối của ta. Tử Hà tiên hữu đạo kích động lão lệ tung hoành, hu hu hu, vi sư tìm kiếm ngươi nhiều năm như vậy cuối cùng cũng tìm được ngươi. Thật đúng là, mấy người vương thủ chiết đều đưa mắt nhìn nhau, cảm giác một màn này rất có tính hí kịch. Bất quá, tài hữu đạo có thể tốn nhiều thời gian đi tìm đồ đệ chuyển thế như vậy, cũng coi như là sư tôn có tình có nghĩa. Phát tài, Khương Ngọc Linh kích động vì được một đống lớn bảo bối, ta có tiên kiếm, ta có tiên kinh, ta còn có chữ vật giới chỉ bán tiên khí, nơi này chắc chắn sẽ là của cải của ta. Ta nhớ ra rồi, kiếp trước ta vẫn giàu có, trong nhẫn chữ vật có không ít tiên linh thạch, còn có hai viên hỗn độn linh thạch sư tôn cho. Thì ra, ta là phú bà A, chỉ một thoáng, nàng rơi lệ đầy mặt, Khương Ngọc Linh nàng ta nghèo khổ lâu như vậy, cuối cùng cũng hết khổ. Cho dù sư tôn bây giờ thoạt nhìn có chút lấm la lấm lét, đầy người giàu mỡ, cũng lập tức thuận mắt hơn rất nhiều. Ngọc Linh, chúc mừng, trước đừng kích động. Vương Thủ Chiết cười nói, trước ngồi xuống vuốt một chút tiền căn hậu quả. Gọi Ngọc Linh tiểu tiên quân. Khương Ngọc Linh đắc ý hất cằm lên, cười hắc hắc không ngừng, Thủ Chiết à, tuy chúng ta rất quen, người cũng rất tuấn tú, nhưng vẫn phải có tôn trọng. Ách, Ngọc Linh tiểu tiên quân, trước đừng kích động. Vương Thủ Chiết vuốt cằm nói, không kích động hay không kích động, chúng ta đến bàn chút chuyện giải ước trước đã. Khương Ngọc Linh sau khi đắc thế, mà tiểu nhân vênh váo đắc ý nói, tiểu tiên quân giàu có như ta, làm công là không thể làm công, cả đời cũng sẽ không làm công. Ngươi chắc chắn, Vương Thủ Chiết cười tủm tỉm nói, xác định, không phải chỉ là bồi thường chút tiền nhỏ để giải ước sao. Khương Ngọc Linh vỗ vỗ nhẫn chữ vật, vẻ mặt đắc chí, hiện tại tỷ có rất nhiều tiền. Nhìn dáng dấp của tỷ tuấn tú, muội có thể bao dưỡng tỷ một năm, 50 cực phẩm linh thạch. Nhưng mà, hắc hắc hắc, tỷ phải để bản tiểu tiên quân muốn làm gì thì làm. Tử Hà, nàng đừng xúc động. Tài hữu đạo gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, chúng ta làm người phải có lòng thành, không hiểu được ước định, ngàn vạn lần không được hẹn ước. Sư tôn, người sợ cái gì? Khương Ngọc Linh đắc ý cười hắc hắc nói, vừa rồi dưới đạo Tử Hà quang kia, ta nghĩ tới không ít chuyện. Sư tôn nhà ta chính là Đại La Thánh Tôn châu bò hò hét, hơn nữa trong thánh tôn đều khá mạnh. Sư tôn, người vì muốn tìm ta giả trang thành bộ dáng dơ bẩn nghèo túng như vậy, là vì che giấu tai mắt người khác sao? Hiện tại thầy trò chúng ta gặp nhau, người cũng không cần phải ủy khuất chính mình, lộ ra bản tôn đi, mở rộng tầm mắt cho Thủ Chiết tiểu nhi cùng Thiên Ca lão muội nhi. Cái này, Tài Hữu Đạo chảy nước mắt, ăn cơm trước đã, ăn cơm trước rồi mới nói tỉ mỉ với ngươi. Loại chuyện đắc ý này, tại sao phải quay đầu nói? Khương Ngọc Linh đắc ý ôm bả vai Vương Thủ Chiết, ngả ngớn nói, Thủ Chiết à, Thiên Ca lão muội nhi, sau này các ngươi cứ gọi ta là Ngọc Linh tỷ tỷ, mọi việc đều có ta che chở các ngươi. Những tiểu lâu la ma giới gì đó không cần sợ, các ngươi cũng đừng có áp lực gì nữa. Ta quay đầu lại để cho sư tôn ta thu thập chúng nó. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, sư tôn ta chính là Thất Hà Thánh Tôn đại danh đỉnh đỉnh. Ngồi ở Bắc Cực Thần Châu Thất Hà Động Thiên, cho dù là ma chủ phục sinh, tốn chút khí lực cũng có thể đánh chết. Tử Hà, không, Ngọc Linh, Tài Hữu Đạo khóc không ra nước mắt, không nói trước nữa, ăn cơm được không? Không sao không sao, sư tôn chớ khẩn trương. Thủ Chiết nhà ta, thật ra không nói chuyện này, trước hết ta lấy một viên hỗn độn linh thạch trêu chọc hắn. Khương Ngọc Linh sờ một cái nhẫn chữ vật, chuẩn bị móc hỗn độn linh thạch trong trí nhớ của mình ra. Nhưng mà rất nhanh, sắc mặt của nàng dần dần cứng ngắc. Nàng dùng thần niệm không ngừng sờ soạng trong nhẫn chữ vật, một lát sau, vẻ mặt nàng đờ đẫn nhìn về phía Tài Hữu nói, sư tôn, hỗn độn linh thạch của ta đâu? Dùng hết rồi. Tài Hữu Đạo che mặt vô cùng xấu hổ. Vậy hơn 100 viên tiên linh thạch, hơn 3.000 linh thạch cực phẩm, hơn 50 vạn thượng phẩm linh thạch. Lòng Khương Ngọc Linh càng ngày càng nặng, xài hết rồi. Tử Hà à, không, Ngọc Linh đó, là vi sư có lỗi với con. Tài Hữu Đạo lau nước mắt, Thất Hà Động Thiên của chúng ta, chết rồi. Động Thiên, chết rồi. Khương Ngọc Linh nhất thời như bị sét đánh trúng, lảo đảo lùi lại mấy bước, vậy sư tôn, người còn có tiền không? Sư tôn ta cũng phá sản rồi. Tài Hữu Đạo cúi đầu xấu hổ nói, vi sư thân bị trọng thương, vì khống chế tình hình thương tật mà bỏ hết vốn liếng của bản thân ra sử dụng. Bây giờ sức chiến đấu chỉ còn lại 1/10, chưa chắc đã làm được chân tiên cảnh bình thường. Cũng chỉ lưu lại tiên kinh, tiên khí, nhẫn chữ vật. Đúng rồi, những quần áo và cái yếm đẹp đẽ trong nhẫn chữ vật của ngươi, vi sư không nhúc nhích, đều để lại cho ngươi đấy. Ngươi thúi này, Khương Ngọc Linh như bị sét đánh, vịn đầu, trong đầu đều là ong ong rung động. Ngay tại trước nháy mắt, nàng còn tưởng rằng sư tôn cường đại mà giàu có của mình tới đón nàng, từ nay về sau có thể giống như kiếp trước, không bao giờ thiếu tiền tiêu dao của phú gia tiểu tiên quân. Nhưng trong nháy mắt này, lại đánh nàng trở về nguyên hình bần cùng. Sức kích thích của nhân sinh thay đổi liên tục, cùng lắm cũng chỉ đến thế mà thôi. Sư tôn, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nước mắt Khương Ngọc lăn xuống, cảm giác thập phần khó có thể tiếp nhận. Ngươi đã không nhớ rõ thì đừng hỏi nữa. Tài Hữu Đạo vội vàng nói, địch nhân của chúng ta rất cường đại, những năm gần đây sư tôn cũng giả ngây giả dại, mai danh ẩn tích từ từ tìm ngươi. Chờ một ngày nào đó ngươi trở thành thánh tôn, lại nghĩ cách đi báo thù. Ý của ngài là, chúng ta còn có kẻ thù cấp bậc thánh tôn, ở sau lưng như hổ rình mồi. Trong mắt Khương Ngọc Linh sắp lòi ra ngoài, cảm thấy sống lưng lạnh toát, sau đó ngài còn trông cậy vào ta trở về báo thù sao? Không chỉ một người, thế lực của người ta rất lớn. Tài Hữu Đạo trịnh trọng gật đầu, cho nên, chúng ta phải khiêm tốn, bị ổi phát dục, ổn định đừng lãng, chuyện báo thù phải từ từ. Thực xin lỗi, ta không biết huynh. Khương Ngọc Linh vội vàng đem nhẫn chữ vật, Tử Hà Tiên Kinh, còn có Tử Hà Tiên Kiếm, tất cả đều trả lại tiền Tài Hữu Đạo, vẻ mặt áy náy cười nói, vừa rồi là ta nói đùa với huynh. Thật ra, ta căn bản không phải là Tử Hà Tiên Tử chuyển thế, huynh tiếp tục đi chậm rãi tìm đồ nhi của huynh đi. Sau đó, thừa dịp Tài Hữu Đạo còn chưa kịp phản ứng lại, Khương Ngọc Linh liền vồ một cái ôm lấy bắp đùi của Vương Thủ Triết, giống như mèo con dùng khuôn mặt cọ lên eo hắn, ỏn ẻn nũng nịu mà làm nũng, Thủ Triết công tử, vừa rồi vì trêu ngươi vui vẻ, cho ngươi cảm giác một chút cảm giác tiểu nhân đắc chí cản rỡ, diễn xuất của ta không trượt. Chính không đúng, có phải rất bất ngờ không? Rất kích thích, Vương Thủ Triết co rút đùi, đẩy nàng sang một bên, giống như cười mà không phải cười nhìn nàng, còn giải ước nữa không? Giải ước, nói đùa gì vậy? Khương Ngọc Linh lòng đầy căm phẫn nói, Khương Ngọc Linh ta là người của Chiêu Tam Mộ Tứ sao? Ta sống là người của Thủ Triết công tử, chết là quỷ của Thủ Triết công tử. Từ nay về sau, người muốn ta đi hướng đông ta tuyệt đối không đi hướng tây, người muốn ta làm ấm giường ta tuyệt đối không được. Thủ Triết tiểu nhi, Thiên Ca lão muội nhi, ha ha. Vương Thủ Triết cười rất vui vẻ, Thủ Triết công tử, ta sai rồi, người cứ đánh cho ta hả giận. Thiên Ca tỷ tỷ, ngươi là nữ chân tiên có mặt mũi nhất mà ta từng gặp. Được rồi, ăn cơm. Vương Thủ Triết khoát tay áo, cũng lời nhìn nàng đùa nghịch bảo vật, ngồi xuống bắt đầu ăn lẩu, vừa ăn còn vừa nói, hai thầy trò các ngươi, ăn no rồi đều đi làm việc cho ta. Nên làm gì thì làm, lười biếng thì khai trừ. Dạ dạ dạ, ăn cơm. Tài Hữu Đạo cũng vội vàng rụt đầu lại bắt đầu ăn cơm, vừa ăn vừa nhét tiên kiếm vào Khương Ngọc Linh đạo, sau này ngươi ở ngoài, ngàn vạn lần đừng tự xưng là Tử Hà Tiên Quân, đừng gọi ta là Thất Hà Thánh Tôn. Ta thì sao, gọi là Tài Hữu Đạo. Ngươi tên là Khương Ngọc Linh, chúng ta chỉ là thầy trò bình thường. Sau này hai người chúng ta chậm rãi làm công phát dục sư tôn liều mạng cũng phải nuôi ngươi đến thánh tôn. Sư tôn, vừa rồi là ta không tốt, hiểu lầm người rồi. Khương Ngọc Linh nghe xong những lời này, ít nhiều vẫn có chút cảm động, đúng rồi, sư tôn nói đã bị trọng thương, hiện tại thương thế có chuyển biến tốt đẹp sao? Ổn định rồi, nhưng mà phải ăn cửu phẩm hoàn dương đan lâu dài. Tài Hữu Đạo sắc mặt nghiêm nghị, bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Nghĩ lại nói, đúng rồi, bảo bối đồ nhi, trong tay còn có bao nhiêu tiền gửi. Hoàn dương đan trên người vi sư hình như ăn hết rồi, còn phải đi mua một ít. Khương Ngọc Linh nhất thời trợn tròn mắt, không có tiền không mua cũng được, vi sư vẫn có thể chịu đựng được, cùng lắm thì mỗi ngày thân thể sẽ hao tổn thọ nguyên, suy yếu mất máu mà thôi. Tiền Hữu Đạo ra vẻ không sao cả nói, oa, Khương Ngọc Linh cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, khóc giống lên. Khương Ngọc Linh ta, kiếp trước là tạo nghiệt gì vậy? Cùng lúc đó, thế giới thần võ, đế quốc Đại Càn, Lũng Tả Quận, huyện Trường Ninh Vệ, Tân Bình Trấn. Cái này gần như có thể nói là một trấn phồn hoa náo nhiệt nhất thế giới thần võ, mật độ nhân khẩu lớn nhất, hiện giờ lầu cao san sát, giao thông bận rộn, nhân khẩu so với hơn 150 năm trước, dĩ nhiên đã nhiều hơn vài lần. Nhân khẩu nhiều hơn, rất nhiều vấn đề cũng sinh ra theo vận may. Những năm gần đây, theo sự tăng trưởng của nhân khẩu, tình huống dân cư hội tụ càng nghiêm trọng, Tân Bình Chấn là một trong những trung tâm kinh tế, tự nhiên cũng hội tụ tiên ma lưỡng triều, cùng với đại lượng nhân tài chư quốc. Mà sản nghiệp Văn Tiêu do Vương Thị đặt lên, trong hơn 150 năm này cũng có phát triển cực lớn, các loại tiểu bản, lưu ảnh kịch bách hoa tể phóng, thu nạp một lượng lớn tài chính cho Vương Thị. Đương nhiên, sản nghiệp khổng lồ như vậy, lại có thể mang đến lợi ích kinh tế khổng lồ, đương nhiên sẽ không chỉ có Vương Thị tham dự. Mấy năm trước chỉ có một bản sao nhỏ lưu hành trong phạm vi thế lực của Vương Thị, bây giờ đã lan tràn khắp thế giới thần võ, người tham gia sáng tác cũng càng ngày càng nhiều, từng bước hình thành một sản nghiệp khổng lồ. Kịch chiếu bóng cũng vậy, sau khi Vương Ninh Hy làm ra bộ lưu ảnh kịch thứ nhất, càng ngày càng nhiều lưu ảnh kịch bắt đầu xuất hiện. Theo người tham gia chế tác, số lượng đoàn đội tăng nhiều, ngành đồ lưu ảnh cũng đã hình thành một dây xích kinh tế hoàn chỉnh, sản nghiệp du lịch trên dưới cũng đều phát triển mạnh mẽ. Thậm chí có không ít bản sao nhỏ thịnh hành nhất thời, hiện giờ cũng đã bị đập thành phim lưu ảnh, chuyển lên màn sáng. Mà theo sản nghiệp phồn thịnh phát triển, vấn đề tương ứng cũng sinh ra. Bởi vì chế tác đoàn đội tốt xấu lẫn lộn, rất nhiều lưu ảnh kịch cùng chất lượng tiểu biên bản tương đương bình thường, có một số bên trong còn xen lẫn rất nhiều hướng dẫn giá trị không tốt, thậm chí còn có người có ý đồ thông qua môi giới này kích động nhân tâm, gây ra chuyện không may. Vì thế, Vương Thị cũng từng đau đầu. Chẳng qua hiện nay, những vấn đề này cũng đã có phương án giải quyết. Trên đường lớn Thủ Chiết, một tòa lầu cao rộng thênh thang nguy nga sừng sững, trang nghiêm và nghiêm túc. Trên người tòa lầu cao, mấy chữ to Chân Bình Chính Vụ rõ ràng và dễ thấy. Tòa nhà này chính là trung tâm quyền lợi của Tân Bình Chấn này, tác dụng đại khái tương đương với trấn thủ phủ của trước kia, đại đa số chính vụ Tân Bình Chấn bây giờ đều tập trung xử lý ở đây. Trên thẻ bài hướng dẫn chính vụ ở cửa, gần đây mới treo một bộ môn chính vụ. Chiều bài làm rất lớn, chữ viết phía trên cũng rất dễ thấy, phía trên viết văn hóa giải trí kiểm tra tổng ty, đơn giản xưng văn vận ty. 49 tầng chính vụ của Văn Ngô ty đã chiếm được một tầng. Trước mắt, nhân viên chính vụ của Văn Ngô ty đã chiêu mộ được hơn 500 người, sau khi khung hình truyền đầy đủ, tổng số người sẽ lên tới hơn 2.000. Ở chỗ này, mỗi một nhân viên chính vụ đều bận rộn, xử lý vô số công việc. Vương Bảo Thánh được tùy tùng, thị nữ và tùy tùng vây quanh, hai tay chắp sau lưng, cưỡi thang mây bước vào tầng 49. Nó 9 tuổi, bước đi trầm ổn, mỗi bước đi đều tinh chuẩn như được đo đạc, khí thế lẫm liệt, mơ hồ đã có vài phần uy nghi của kẻ bề trên. Là người thừa kế hợp pháp thứ 6 của Trường Ninh Vương Thị gia tộc, Vương Bảo Thánh từ nhỏ đã hiểu được trách nhiệm và sứ mệnh mà mình cần phải gánh vác. Bởi vậy hắn đọc sách rất dụng công, tu luyện cũng là rất để ý, ngay tại không lâu trước đó, hắn vừa mới tấn thăng đến linh đài cảnh, phá vỡ kỷ lục tiên ma hai chiều. Cộng thêm ghi chép Vương Thị tấn thăng linh đài cảnh sớm nhất. Tư Trường Hảo Tư Trường, hắn một đường đi tới, tất cả mọi người đều nghiêm nghị hành lễ. Nhưng Vương Bảo Thánh chỉ là nhàn nhạt phất phất tay, liền dạo bước tiến vào văn phòng. Dưới bức tường thủy tinh trải rộng trên mặt đất, tầm mắt của hắn thập phần khoáng đạt, ánh mắt cũng thập phần thâm thúy. Tư Trường, lúc này, một vị nữ tử trẻ tuổi mặc y phục chuyên nghiệp hắc bạch, chân mang giày cao gót đi đến, ta cùng ngươi báo cáo một chút công tác gần đây. Vương Bảo Thánh quét mắt nhìn nàng một cái, mi tâm không tự giác hơi nhíu lên. Đôi chân thon dài mảnh khảnh cao ngạo, đây quả thực là khiêu chiến điểm mấu chốt của hắn. Tuy nhiên, hắn cố kiềm chế xúc động phun trào trong lòng, nguyên nhân không có gì khác, hệ thống nữ trang này ở Tân Bình Chấn thuộc loại triều lưu bình thường, ngay cả rất nhiều nữ trưởng bối trong gia tộc Vương Thị cũng thích mặc như vậy. Quan trọng nhất là, nguồn gốc của dòng thẩm mỹ này đến từ lão tổ Gia Gia. Lần trước Bảo Quang Ca nghỉ phép trở về thăm người thân, còn âm thầm kể cho hắn nghe điển cố của gia tộc này, nghe nói trong đó còn liên lụy đến lão tổ Gia Gia, nữ nhân tình đầu không biết tên mà thần bí kia. Cũng bởi vì vậy, nếu Vương Bảo Thánh dám phun nữ thuộc hạ này, chẳng khác nào phun rất nhiều trưởng bối gia tộc, thậm chí tương đương phun lão tổ Gia Gia. Hậu quả, tất nhiên là rước lấy một trận đòn hiểm của phụ thân. Vừa nghĩ tới bộ dáng vô cùng hưng phấn khi phụ thân bắt hắn ta sai lầm, Vương Bảo Thánh liền cảm thấy, chuyện trong nhân thế là phức tạp. Thỉnh thoảng cùng Quang Đồng Trần một chút cũng không phải không thể. Nói đi, sắc mặt Vương Bảo Thánh nghiêm nghị chắp tay sau lưng nói. Văn hóa ty của chúng ta thành lập chưa đầy 3 tháng, trước mắt phá được 39 vụ án nhỏ, thu lại 296 vạn bản sách, đả kích 13 cái in ấn ngầm của phường. Kịch bản lưu ảnh, chúng ta thông báo cho tất cả chế độ thẩm tra của các bên chế tác và phát hành của chúng ta, tất cả lưu ảnh kịch đã đăng tuyến, phải thông qua thẩm tra của chúng ta mới có thể đưa ra thị trường. Nữ tử nhanh chóng báo cáo công tác chỉnh thể, mạch lạc rõ ràng, số liệu tỉ mỉ, hiển nhiên đã làm đủ bài tập. Công việc này hiệu suất và năng lực làm Vương Bảo Thánh âm thầm gật đầu. Một lát sau, nữ tử báo cáo kết thúc, hắn khẽ vuốt cằm, tỏ vẻ khẳng định, Âu Dương Phó Ti, làm tốt lắm, thỉnh tiếp tục cố gắng đi. Vị nữ tử này tên là Âu Dương Nam Yến, là đích thứ nữ của Tân Bình ngũ phẩm Âu Dương Thị, từng lấy thành tích ưu dị thi đậu tộc học trung đẳng của Vương Thị, cùng với thành tích tốt nghiệp tốt hơn từ tộc học cao đẳng, trong đó còn nhận được các loại học bổng và tài nguyên bổ trợ, trong số những người tốt nghiệp ưu tú của Vương Thị, cũng coi như là danh nhân. Sau khi tốt nghiệp, nàng cũng đã làm việc trong các ngành lớn, hơn nữa đạt được thành tựu phi thường tốt, lý lịch vô cùng sáng sủa. Gần đây nghe được Vương Bảo Thánh thành lập Văn Giải Ti, liền chủ động ứng mộ, sau khi đánh bại một đám đồng liêu, trở thành một trong những trợ thủ của Vương Bảo Thánh. Sau khi báo cáo công tác xong, biểu tình nghiêm túc trên mặt Âu Dương Nam Yến mới trầm tĩnh lại, cười nói, học đệ Bảo Thánh, nghe nói người tức giận thân đồ thi hà khóc rất nhiều lần. Trước kia trong tộc học cao đẳng, nàng chính là bạn học của ta. Thân đồ tiên sinh quá mức lười biếng, không có chí tiến thủ, sau vài lần được ta khuyên nhủ, hiện tại cuối cùng đã hoàn toàn hối ngộ, thay đổi rồi, đã bắt đầu tiến vào trạng thái nghiên cứu. Vương Bảo Thánh nghiêm túc nói, xem ra, cố gắng của ta không uổng phí. Có Bảo Thánh học đệ ngươi một đệ tử như vậy, thật sự là thay thi hà cao hứng. Chỉ cần vừa nghĩ đến bộ dáng cuộc đời không còn gì luyến tiếc của thân đồ thi hà, nụ cười trên mặt Âu Dương Nam Yến liền dừng lại, bất chi bất giác liền cười đến run rẩy cả người. Vương Bảo Thánh nhíu mày, nghiêm túc đề nghị, Âu Dương Phó Ti, trong công việc vẫn nên xưng hô theo chức vị. Còn có, thái độ nghiêm túc một chút, nếu có thể, mặc quần áo vào. Đã tan tầm rồi, Âu Dương Nam Yến cười híp mắt nâng bảng hiệu trên cổ tay, đệ tử Bảo Thánh thế nhưng là quan niệm chú trọng thời gian nhất đấy. Âu Dương Phó Ti, Vương Bảo Thánh chắp tay sau lưng nhíu mày, gọi học tỷ, Âu Dương Nam Yến nhíu mày, bây giờ là giờ tan làm, đừng không biết lễ nghĩa. Âu Dương học tỷ, Vương Bảo Thánh nhanh chóng sửa lại xưng hô, nếu không, hôm nay làm thêm một chút, ta còn có rất nhiều chuyện muốn thương lượng với ngươi. Nữ nhân thời đại mới, từ chối tăng ca, cự tuyệt nội quyển. Âu Dương Nam Yến cười híp mắt khoát tay, đệ tử phải có gì dặn dò, sáng sớm ngày mai đến văn vận ti. Ta ban ngày muốn thượng tộc học, Vương Bảo Thánh nhíu mày nói, ta còn có rất nhiều chuyện phải làm. Nếu không phải năng lực công tác Nam Yến của Âu Dương Yến quá nổi bật, dần dần trở thành phụ tá đắc lực của hắn, thật sự rất muốn khai trừ nàng. Được, vậy ta sẽ cho ngươi một cơ hội mời khách ăn cơm. Âu Dương Nam Yến mặt tươi cười nói, lúc ăn cơm, ta nghe ngươi lải nhải vài câu. Ta còn phải trở về thỉnh an mẫu thân di nương. Hành trình của Vương Bảo Thánh bị xáo trộn, chợt cảm thấy toàn thân khó chịu nói không nên lời. Tìm thị nữ về bẩm báo một chút, Âu Dương Nam Yến kéo cánh tay thịt của Vương Bảo Thánh, xoay người đi ra ngoài, đi đi, nghe nói Chiêu Ngọc Tửu Lâu mới mở một nhà hàng ăn, hương vị rất đàng hoàng. Ta không đủ tiền, nhưng thèm nhỏ dãi đã lâu. Vương Bảo Thánh cố gắng dẫy dụa, nhưng hắn mới có tu vi linh đài cảnh, căn bản dẫy dụa không lại là Âu Dương Nam Yến thiên nhân cảnh. Hắn không khỏi vạn phần cảnh giác, nghiêm túc nói, Âu Dương học tỷ, ngươi không phải là nhìn chúng ta đấy chứ, muốn cùng ta yêu đương a? Ta cự tuyệt, chát, trên đầu Vương Bảo Thánh bị bắn ra hạt rẻ. Ngươi làm ầm lên, tên nhóc con vừa mới chỉnh lại ngực ta có thể vừa ý ngươi sao? Âu Dương Nam Yến cười trêu tức nói, có điều tra ngươi đến thì được đấy, nếu công tử phú quý ngoắc ngoắc tay với ta sẽ lập tức nhào tới. Vương Bảo Thánh trừng mắt, tê dại, ta cho rằng ngươi là học tỷ, ngươi lại có ý đồ làm di nương của ta. Chương 32, bá chủ của Bảo Thánh thiếu gia luôn là hàng ngày. Cuối cùng, Vương Bảo Thánh vẫn thỏa hiệp mời khách, tuy Âu Dương Nam Yến vừa đến giờ đã không thể chờ đợi được nữa, thái độ lười biếng tan làm hắn không quen nhìn, nhưng nàng có một câu nói đúng, thích hợp để khao thuộc hạ, cũng coi như là một loại ngự hạ chi đạo. Hơn một canh giờ sau, quán rượu Chiêu Ngọc trang trí xa hoa, trong tiệm ăn của một nhã chủ, Âu Dương Nam Yến cơm nước no nê, vẻ mặt thỏa mãn ôm bụng tê liệt trên ghế. Nàng nhìn Vương Bảo Thánh, ánh mắt cảm khái, trong thần sắc không thiếu vẻ hâm mộ cực kỳ, đệ tử của Bảo Thánh học viện, thật sự là hâm mộ loại công tử ca nhi có xuất thân mang chìa khóa vàng như ngươi. Linh thực linh tửu trong Chiêu Ngọc Tửu Lâu này tuy phẩm chất tuyệt hảo, hương vị tuyệt mỹ, nhưng giá cả thật sự quá đắt, nếu không phải ngươi mời khách, bình thường ta cũng không nỡ tới nơi này ăn cơm. Muốn nói bữa cơm này duy nhất làm cho người ta khó chịu, đại khái chính là nàng không thể không nghe đủ loại lý niệm làm việc từ đầu đến cuối Vương Bảo Thánh lải nhải. Bất quá, xem ở mỹ vị món ngon, cằn nhằn vài câu cũng không phải không thể nhịn. Âu Dương học tỷ thu nhập cũng không thấp nhỉ. Vương Bảo Thánh thoáng nhíu mày, hơn nữa Âu Dương thì giao thiệp với các hạng sản nghiệp, gần 200 năm nay phát triển phi thường nhanh mạnh, lấy tư chất của học tỷ, gia tộc gián đoạn sẽ không thiếu cung dưỡng của ngươi. Đối với tay trái của mình, Vương Bảo Thánh tự nhiên điều tra vô cùng rõ ràng. Tu luyện, ăn cơm, du lịch, mua pháp bảo, trang phục xa xỉ phẩm, cái nào không phải chi tiêu quá lớn. Âu Dương Nam Yến cười nói, huống chi, với tình huống của ta, tiền trong nhà vẫn là ít một chút thì tốt hơn, tương lai khi lão tổ tông bức ta lập gia đình, ta phản kháng cũng có chút tự tin. Vương Bảo Thánh nhíu mày càng sâu hơn, thân là một thành viên trong gia tộc, hôn nhân đại sự tự nhiên phải nghe theo an bài của gia tộc. Học tỷ sao có thể không chịu trách nhiệm như thế? Ai ra, giọng điệu Bảo Thánh của ngươi quả thực giống hệt lão tổ tông nhà ta. Âu Dương Nam Yến liếc hắn một cái, thần tượng của ta chính là Vương Anh Lôi lão tổ nhà các ngươi. Nàng đọc sách xuất thân, lúc còn bé đã độc lập, nên công việc, nên sinh hoạt thì sinh hoạt. Gặp phải người thích thì nói chuyện yêu đương, không gặp được thì kiên quyết không thành hôn. Hoang, Vương Bảo Thánh không đồng ý mở miệng, nhưng lời đã đến miệng, lại không mắng ra được. Không có cách nào khác, nếu như hắn thật sự mắng ra miệng, vậy chính là ngay cả trưởng bối nhà mình cũng mắng vào. Trưởng bối của hắn thậm chí trong vãn bối, nữ cường nhân có cá tính độc lập như vậy cũng không phải số ít, như ba bà cô tổ cô Vương Ly Giao, Vương Ly Nguyệt, Vương Ly Tuyền đến nay vẫn chưa thành hôn, thậm chí ngay cả muội muội ruột của lão tổ tông Thủ Chiết, Lạc Anh, bà cô tổ nãi nãi cũng là độc thân đến nay. Hơn nữa, bị gia chủ Vương Thủ Chiết ảnh hưởng, cho tới nay yêu cầu của gia tộc đối với nữ hài tử đều không quá nghiêm khắc, thích làm cái gì thì làm cái đó, càng sẽ không ép các nàng đi thông gia. Ngược lại là Nam Ninh gia tộc, bởi vì cần phải khơi mào các loại đại lương, các trưởng bối dạy bảo đặc biệt nghiêm khắc. Đương nhiên, nữ tử gia tộc cũng không phải ai cũng thích làm nữ thanh niên độc lập, trong đó cũng có một bộ phận nguyện ý gả cho người mình yêu hơn, làm một hiền thê lương mẫu, hoặc là phu thê đồng tâm hiệp lực, cùng nhau tiến bộ. Nhưng không thể phủ nhận là, bởi vì thái độ khoan dung với nữ hài tử của Vương Thị từ trước đến nay, tỷ lệ nữ tộc nhân không muốn thành thân bên trong Vương Thị tương đối không thấp. Thậm chí ngay cả quan niệm của Âu Dương Nam Yến, ở một mức độ rất lớn đều là nhận lấy ảnh hưởng của Vương Thị. Sau khi tạp xác bị kẹt một lúc lâu, cuối cùng Vương Bảo Thánh đem lời trách cứ đến bên miệng nuốt trở về, rồi thở dài một hơi thật dài, thế phong nhật hạ. Ta xem đều là những sao chép nhỏ cùng tiết mục văn tiêu chọc họa, dẫn đạo ra một đống lớn phong khí bất lương. Kế tiếp, công việc của Văn Vận Ti chúng ta, gánh nặng mà nói đường xa. Nhớ ngày đó, hắn vốn là phi thường không thích những thứ đồ chơi mất cả ý chí này, thậm chí muốn trực tiếp thủ phong giết chết. Đáng tiếc, cha hắn Vương Phú Quý không đồng ý, còn chuyên môn phân tích lợi và hại với hắn. Cuối cùng, hắn bị Vương Phú Quý thuyết phục, tồn tại những sản nghiệp này có thể kích thích kinh tế lưu thông rất lớn, sinh hoạt tinh thần phong phú của dân chúng, còn có thể thông qua phương thức này dẫn dắt dân chúng có được thế giới quan chính xác, đạo quan nhân sinh, giá trị quan, đích thật là có tác dụng tích cực rất lớn. Hơn nữa, sản nghiệp văn hóa phát triển tới bây giờ, đã sớm từ mấy bản sao chép nhỏ lúc trước, biến thành một dây chuyền kinh tế buôn bán khổng lồ, lợi ích kinh tế trong đó vô cùng lớn, đã trở thành con đường lợi nhuận vô cùng quan trọng của Vương Thị. Trong các nước của hai triều, thế gia và thế lực tham dự cũng không ít. Một khi bị phong sát, không đơn giản là chặt đứt tài lộ quan trọng của Vương Thị, đồng dạng cũng là chặt đứt rất nhiều con đường tài sản của thế gia khác, sẽ khiến cho công phẫn. Nếu như phong sát không được, Vương Bảo Thánh cũng chỉ có thể lui mà cầu chuyện khác, giám sát hắn. Chính là căn cứ vào ý tưởng này, hắn mới dẫn đầu thành lập cơ cấu văn hóa tị này. Chớ xem thường tư này, phạm vi quản hạt của nó chính là bao gồm Tiên Triều, Ma Triều, cùng với các quốc gia còn lại. Thậm chí, Vương Bảo Thánh còn thuyết phục Hoàng Thái Nữ Tuy Vân của Tiên Triều, Hoàng Thái Tử Cảnh Minh của Ma Triều, cùng với Đại Đế hoặc Thái Tử nắm quyền các nước, lấy được quyền chính thức hai triều Tiên Ma trao quyền từ trong tay bọn họ, biến văn hóa ti thành một tổ chức quan phủ trên ý nghĩa thật sự, quan phủ tổ chức nên có không ít quyền lợi. Tuy rằng bây giờ Ti Văn Ngu còn mới vừa thành lập không bao lâu, nhưng khung tủ đã cơ bản hoàn thiện. Phàm là các sản phẩm công khai sao chép nhỏ, lưu ảnh kịch tính và các sản phẩm tiêu khiển khác, đều cần thông qua Văn Hoan Nhạc xét duyệt, sau khi có được quyền chấp thuận của chính phủ ban cho mới có thể công khai bán ra, nếu không thì thuộc về phạm pháp, văn hóa thì có thể trực tiếp tra xét, không thu hoạch và tiêu hủy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.